Chương 1369, hiện học hiện mại. Kiếm nếu là dùng kiếm, như vậy nàng thì bộc lộ tài năng tốt, làm không tốt còn có thể thêm điểm. Tới đi, ngươi qua đây a bồi bồi đối với Thiên Sơn cửu tử vạch vạch ngón tay đầu. Đây chính là đâm trần chuồng xem thường, Thiên Sơn cửu tử nhất thời khí không thể nói, 9 người liên thủ một bộ Thiên Sơn kiếm pháp bắt đầu vũ động lên. Bồi bồi rôi tay ra, trực tiếp thì có một thanh kiếm phi đến trong tay của nàng, động tác này nhìn ngây người tiểu gia hỏa. Cái sau thế mà hiện học hiện mại, đem bách hoa cùng những cái kia kiếm đều hút tại trên mặt đất. Các ngươi Thiên Sơn kiếm pháp tốt đồ bỏ đi nha. Bối bối xông vào Thiên Sơn cửu tử bên trong, nhất kiếm phá một chiêu thức, không biết sao cái sau 9 người còn nắm không được bối bối, mặc cho nàng tiêu sái tiểu dáng người xuyên thẳng qua bọn họ sư huynh đệ ở giữa. Đây là cái gì kiếm pháp ngày nào đó núi 9 người kinh ngạc vô cùng. Bối bối cười ha ha, ngại thanh mại khi nói, Lưu Vân 13 thức, đây chính là cấp thấp nhất. Bất quá đối phó các ngươi 9 người đủ. Câu nói này thật là cuồng, đạt được Lăng Vân chân truyền A Lưu Vân 13 thức mọi người nhìn không chuyển mắt thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm ở giữa kiếm pháp giao đấu, ám đạo chỉ là thiên cấp kiếm pháp thế mà có thể áp một đầu Thiên Sơn kiếm pháp thế nhưng là thánh cấp đây này. Thiên Sơn cửu tử hô to không có khả năng, gặp quỷ bọn họ 9 người thế mà tại liên tục bại lui, cái này cũng quá buồn cười đi. Ha ha 9 người liên thủ thế mà bại bởi một cái thằng nhóc rách rưới. Chuyến đi bọn họ Thiên Sơn cửu tử cỡ nào mất mặt nha. Các ngươi muốn Thiên Sơn kiếm pháp, trả lại các ngươi. Hiu hiu hiu mọi người trợn mắt hốc mồm lên, bối bối sử dụng chính là Thiên Sơn cửu tử Thiên Sơn kiếm pháp, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm màu phát sáng chói mắt. Sinh mệnh nữ thần nuốt nước miếng, tự lẩm bẩm, đây mới là tiểu thiên tài đi, có thế đang đánh nhau bên trong học đến thánh cấp kiếm pháp, xem ra yêu liên chỉ có thể thủ một cái, bối bối quá khó khăn. Tình huống này, nhất định phải thêm điểm muốn lấy đi bối bối thể nội yêu liên là không thể nào. Thiên Sơn cửu tử dường như sợ choáng váng một dạng, bọn họ Thiên Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp cứ như vậy bị học được, chính bọn hà nở thua ở chính mình kiếm pháp trong tay, thật sự là buồn cười cùng cực. Phốc một đạo sắc bén kiếm khí quét ngang, bọn họ 9 người cùng nhau bị chém bay, khác biệt trình độ đều bị thương. Chỉ có thể nói bối bối vừa sẽ Thiên Sơn kiếm pháp, còn không hiểu ảo diệu bên trong, cho nên Thiên Sơn cửu tử rất may mắn, không phải vậy nặng thì bỏ mình, nhẹ thì trọng thương. A các ngươi tới nước thật là nghiêm trọng nha. Bối bối sờ mũi một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng cái này bức trang, an tình đều cười, rõ ràng cũng là đứa nhỏ này quá mạnh. Nghe vậy, Thiên Sơn cửu tử sắc mặt khó coi, người nào đó đối với bối bối nói, thằng nhóc rách dưới, ngươi được làm đấy, sư huynh đệ chúng ta mặc dù không phục, thế nhưng là cũng là giữ lời hứa người, vây công Bách Hoa Cung, chúng ta Thiên Sơn lui ra. Bách Hoa Cung mọi người mặt mày hớn hở, nhất thời cao hứng ghê gớm, nhìn lấy bối bối ánh mắt, càng xem càng đáng yêu, hận không thể chạy lên đi nắm một đem mặt. Titan nhất tộc lão tổ huyết đao thở dài một hơi, nhỏ giọng thầm thì lấy, Minh Vương năm đó có bao nhiêu lợi hại, đứa nhỏ này thì có bao nhiêu lợi hại. Thuần Dương cung cung chủ, lão thái giám con người hơi có chút cuống cuồng, hắn nhưng là vẫn muốn trừ rơi Bách Hoa Cung, bây giờ thế cục này, chỉ sợ có chu tờ khó làm, hắn nhất định phải làm chút gì. Titan nhất tộc, Thuần Dương cung, Thiên Sơn, Vũ Hồn đại lục tam đại thế lực đã coi như là giải quyết triệt đề, còn thừa lại cá mập khổng lồ rút, Nam Thiếu Lâm, Sâm Lâm Nhân, Liệp Sát Giả, Cự Linh Bang, một cây đao, Linh Đan Cung, mấy cái này thế lực. Bối bối còn có muốn khiêu chiến đâu Thuần Dương Cung cung chủ, lão thái giám nhìn lấy cự ưng trên lưng danh hiệu nhất, hắn hai người dùng ánh mắt trao đổi, không biết tại đánh cái gì chủ ý xấu. Bối bối thanh kiếm phá vỡ mà vào mặt đất, dùng để chống đỡ lấy toàn bộ tiểu thân thể, chính nàng hoàn toàn cũng là đạp không mà đi, cái này không phải liền là Lăng Vân đạp không a thái thượng đế quân tiêu chí một trong đâu, song chân không chạm đất. Còn có ai cự linh bang bang chủ sói hoang đứng dậy, hắn còn người hơi hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm bối bối nói, tại hạ không phục, đệ đệ ta chó hoang sự tình, là ngươi làm a bối bối gãi gãi đầu, nhìn phía sau tiểu gia hỏa, sau đó trùng điệp rủ xuống đầu. Ha ha ngươi giải trừ đối khống chế của hắn, không phải vậy lao tử toàn bộ cự linh bang đem cùng các ngươi bách hoa cùng không chết không thôi. Như vậy phải không bối bối nháy mắt mấy cái. Sinh mệnh nữ thần xem thấu sói hoang ý đồ, cho nên mở miệng nói, bối bối, giải đi. Bọn họ muốn liên thủ. A bôi bôi búng tay một cái, đợi tại tiểu ấy lìn phụ cận chó hoang trong nháy mắt khôi phục ý thức của hắn, cái sau thanh tỉnh sau nhất thời giận không thể nói. Đệ đệ, xảy ra chuyện gì ngươi cũng đã biết cự linh bang bang chủ sói hoang hỏi. Chó hoang lắc đầu, trận mắt nhìn bôi bối mấy người các nàng, sau đó đáp, ta không cần phải biết, ngươi ta liên thủ, giết các nàng. Mọi người lắc đầu, ám đạo chó hoang khẩu khí thật to lớn, Thiên Sơn cửu tử liên thủ đều thảm bại. Hai người bọn họ huynh đệ có thể đánh thắng đứa bé kia một chữ treo. Ha ha ha, hảo huynh đệ, hôm nay thì để bọn hắn đám người này kiến thức một chút dưới, chúng ta vì sao gọi là dã? Cự Linh Bang Bang chủ sói hoang ngửa mặt lên trời cười to. Bối bối mại thanh mại khí nói, ba ba mụ mụ của ngươi không có văn hóa rồi, cũng không biết cho các ngươi thủ tốt tên, tỉ như ngươi gọi Lý Cẩu Đản, hắn cứ gọi Lý Nhị Trứng, dễ nghe cỡ nào. Tiểu gia hỏa phụ trách cười chính là, toàn trường chỉ nàng cùng tiểu ấy Lin cười lớn tiếng nhất, mọi người cưỡng ép nhịn xuống, không nhịn được cũng không dám lớn tiếng, che miệng cười trống đây. Cự Linh Bang Bang chủ sói hoang khẽ cắn môi, dám rêu cợt chúng ta, để mạng lại đi. Chó hoang nói, huynh đệ liên tâm, thiên hạ vô địch. Hai người đồng thời thi triển thân pháp, thì cùng quỷ ảnh một dạng tại bối bối bốn phía nhanh chóng chuyển động. Bách Hoa cùng cung chủ Phong Như Khuynh nói, ngươi cẩn thận à, bọn họ là hợp thể quyền pháp, trên tay mang theo tiên khí quyền sáo. Bối bối ánh mắt sáng lên, quyền pháp cần phải hữu dụng, ta nhưng muốn học được nàng thế nhưng là tuyệt không lo lắng. Lăng Vân nói nàng sạch học những thứ vô dụng này võ kỹ, nàng không chê, dung trăm nhà sở trường nha. Cự Linh Bang Bang chủ sói hoang chế dễ ước, chỉ bằng ngươi cũng muốn học hội, lao tử lúc trước dùng chỉnh một chút 20 năm mới học được địa sát quyền, ngươi muốn hoa vài phút đi học đến buồn cười không biết tự lượng sức mình. Chó hoang nói, đại ca, chớ cùng nàng nhiều lời, nếu có thể học hội, ta đổi ăn phân. Bối bối a cười ha ha một tiếng, ăn phân chó hoang thế mà cũng ưa thích nha. Sinh mệnh nữ thần rất có hứng thú nhìn lấy, hy vọng bối bối có thể cho nàng nhiều một ít kinh hỉ. An tình thì là đối bối bối rất có lòng tin, tiểu ấy lỉn hô to cố lên. Tốt ta tốt nha xem ta, các ngươi muốn địa sát quyền. Âm ầm bối bối nhất quyền dung chuyển lấy Cự Linh Bang Bang chủ sói hoang hai huynh đệ địa sát quyền, đồng căn đồng nguyên quyền pháp, sợ ngây người bốn phía tiểu đồng bọn. Cự Linh Bang Bang chủ sói hoang run lẩy bẩy, kém chút thì gánh không được, nội tâm bối rối quả thật là bọn họ địa sát quyền, vô cùng quen thuộc ga quá đánh mặt đi chó hoang ngửa mặt lên trời phun một ngu mờ máu, hắn muốn uống phân ầm ầm bối bối một lần phát lực. Địa sát quyền trực tiếp công phá hai người bọn họ huynh đệ hợp quyền địa sát quyền, hai cái cùng nhau bay ra ngoài, không rõ sống chết.